Cánh đồng hoa cải, chương 5, Sài Gòn đêm Giáng sinh, góc truyện audio.com. Giờ đang là mùa đông nhưng buổi trưa cái nắng Sài Gòn vẫn trở nên gay gắt. Thường thì người ta vẫn nói Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Chỉ có SN là phân biệt rõ bốn mùa. Cái thời tiết se lạnh vào mùa đông không quá khắc nghiệt. Tuy là như vậy nhưng mặt hàng bán chạy ở đây vẫn là quần áo rét. Cửa hàng Khánh Linh bắt đầu mở cửa từ 8 giờ sáng phục vụ khách hàng. Vẫn như mọi ngày là hình ảnh cô quản lý xinh đẹp đang giới thiệu tới mọi người mẫu quần áo mới nhất, đó là Yến. Tâm trạng của cô đang rất vui vì chỉ còn 4 ngày nữa là cô trở về Bắc. Sau 2 năm sống ở xứ lạ cùng người chị gái đã giúp Yến trải nghiệm biết bao nhiêu điều mới mẻ từ cuộc sống sinh hoạt nơi đây. Ai cũng thích nhâm nhi những tách cà phê vào buổi sáng sớm. Hay lúc chiều muộn, khi cái lạnh se sẽ bắt đầu bao trùm lên khắp không gian. Ở quê thì mọi người rất ngại ra ngoài, còn người dân ở đây lại đổ xô ra đường để hưởng thụ cái khí hiếm hoi ấy. Yến đã học được cách sống với công việc, tuy mới 21 tuổi nhưng nhờ ra ngoài va chạm cuộc sống đã khiến cô trở nên chín chắn hơn. Mạnh mẽ và không còn yếu đuối như xưa nữa. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. Khắp đường phố trang hoàng bởi những cây thông Noel, cái màu đỏ đặc trưng trên những bộ quần áo ông già tuyết. Những chiếc đèn màu làm rực sáng con đường về đêm. Yến nghĩ, giờ này mà cô được đón Noel ở quê thì vui biết mấy. Lại một mùa Giáng sinh nữa không có Hoàng bên cạnh, bản thánh ca cất lên làm cho những người con xa xứ như Yến muốn về lại quê hương để tìm cái cảm giác yên bình. Trên Facebook hôm nay rất nhiều status chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới, càng làm cho Yến thấy nhớ quê hương da diết hơn. Cô lên tiếng hỏi chị gái. Hôm nay chị trông cửa hàng cho em đi chơi Noel với bạn nghe. Chị cô mỉm cười vỗ vai. Em đi chơi về sớm kẻo hôm nay đường đông lắm đấy. Yến vui vẻ bước trên con đường đầy màu sắc ấy. Trước mắt cô bây giờ là những hình ảnh đặc trưng của đêm Giáng sinh. Đêm nay trông cô cũng rất rực rỡ trong chiếc áo len màu kẻ. Bên ngoài là chiếc áo khoác cổ lông màu hồng dài ngang đầu gối. Chiếc mũ len xinh xắn đội trên đầu. Khuôn mặt make up đơn giản làm tôn thêm cái vẻ đẹp tự nhiên và đầy vẻ nữ tính của cô. Nếu được cùng bạn ở lại đón Giáng sinh tới 12 giờ đêm thì cái ngày này mới thực sự vui và trọn vẹn biết mấy. Các bạn trẻ thường tặng quà và chúc nhau vào ngày 24 nhưng thực chất Giáng sinh là đêm 24 và rạng sáng 25. Nếu được vào nhà thờ và đợi qua cái thời khắc chuyển giao ấy mới cảm nhận được hết ý nghĩa của ngày này. Với người theo đạo thì người ta mang một niềm tin lớn lao vào Chúa. Vào sự thiêng liêng cao cả. Còn đối với thanh niên, họ xem ngày này là một ngày ý nghĩa trong năm. Bởi sẽ được cùng nhau hưởng cái không khí vui vẻ, trang hoàng lộng lẫy, gói tặng nhau những món quà, chúc nhau hạnh phúc, trẻ con mang cái hình ảnh ông già Noel vào trong những giấc mơ che thơ của chúng. Thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao, Yến cùng bạn bè nhanh chóng hòa vào đoàn người đi đón Giáng sinh. Trở về cũng là lúc 11 giờ đêm, cô vào Facebook nhắn tin với Hoàng. Hôm nay em đi chơi Giáng sinh vui lắm anh à, ngoài Bắc thì sao hả anh? Có lạnh lắm không anh? Có em à, nhưng cũng vui, Hoàng trả lời. Yến lại hỏi, anh có hay về quê không? Đồng cả nhà mình sao rồi? Nhớ ngày xưa người dân quê mình ai cũng thích chơi hoa cải anh nhỉ? Hoàng vẫn trả lời tin nhắn của Yến nhưng dường như anh không chú tâm vào câu chuyện cô bé cũng không nhận ra điều đó. Có thể là do tâm trạng đang vui, vì 4 ngày nữa là cô trở về Bắc. Kết thúc câu chuyện, Yến ngả lưng và chìm vào giấc ngủ sâu bởi lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm giác vui và thỏa mãn như vậy. Cách chương.